Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1332, chương 1335. Chiêu đãi, 15, đối với người bình thường mà nói, lặn xuống nước là phi thường tiêu hao khí lực vận động. Ngao Mộc Dương vẫn là không yên lòng lão gia tử, chung quy hắn đã cao tuổi. Hắn tiềm vào trong nước, nhìn đến lão gia tử tại một mảnh rong biển ngoại vi du động. Kính bảo hộ là hắn nỗ lực trợn to hai mắt. Điều này làm cho lão Ngao có chút lòng chua xót. Ngao Chí Binh tại hắn thuộc hạ làm việc, thật sự là tận tâm tận lực. Ngao Mộc Dương đi qua vỗ vỗ lão gia tử bờ vai, mang theo hắn trồi lên mặt nước. Tại mặt nước lộ đầu ra, lão gia tử cao hứng cười nói: ông chủ, ta giúp ngươi tìm, ta bên này có biển con thỏ đấy, phía dưới này mảnh rong biển trong liền có, bất quá ngươi có thể phải cẩn thận một chút, bị rong biển cuốn lấy đã có thể khó làm. Ngao Mộc Dương cũng cười, nói, ta biết, binh gia gia, ngươi trước lên đi, ngươi chuẩn bị một chút cơm tối, tìm biển con thỏ sự tình ta tới làm. Ngao Chí Binh nói, ta giúp ngươi một bả a, bây giờ sắc trời còn sớm nha, không vội mà ăn cơm, đúng hay không? Ngao Mộc Dương khuyên, hôm nay là khách quý lên đảo, cơm tối có chính cống chuẩn bị, vớt biển con thỏ sự tình để ta cùng Hắc Long đến đây đi. Ngao Chí Binh bôi đem mặt thượng hải nước, nói, cũng thành, Hắc Long bổn sự tốt hơn, không riêng gì Hắc Long đi theo hắn xuống nước. Lão Lư một nhóm 5 người cũng xuống nước tham dự vớt. Căn cứ bọn họ lặn xuống nước thời điểm tư thế, Ngao Mộc Dương nhìn ra mấy người bọn hắn đều là hảo kỹ năng bơi, đều là lặn xuống nước hảo thủ. Hiển nhiên, Thẩm Biết Phúc đến có chuẩn bị. Rong biển phiến lá thượng nằm sấp lấy biển con thỏ, chỉ cần xác định chúng chủng quần vị trí, kia bộ vớt lên liền dễ dàng. Ngao Mộc Dương cùng Hắc Long tại rong biển tùng trung bình lay động cuốn, không ngừng tìm đến chốn núp ở bên trong biển con thỏ. Hắn biết biển con thỏ thích có mạch nước ngầm địa phương, liền hướng dòng nước ấm xung quanh rong biển tùng tìm. Bên này rong biển tùng trong quả thật có biển thỏ, mặt khác còn có một ít diễm lệ loại sản phẩm mới cá. Chúng bề ngoài nhan sắc có chút diễm lệ, phần lưng là màu nâu nhạt, bên bụng cùng phần bụng thì hiện lên nhũ bạch sắc, phần sau bộ hiện lên màu xanh da trời, mặt khác trên người trả lại phân bố có hoặc là hắc sắc lam biên, hoặc là hoàng sắc đen biên đường vân. Thấy được những cái này cá, Ngao Mộc Dương vô ý thức cười cười, đây là nứt ra môi cá, tên tục kêu thầy thuốc cá, chúng nghỉ lại hoàn cảnh đa dạng. Từ nước sâu 1 mét đến 40 mét đều được, đặc biệt thích đá san hô khu, xuất hiện ở dòng nước ấm mang trong nứt ra môi cá hẳn phải là bị dần dần rộng lớn san hô khu cho hấp dẫn. Nứt ra môi cá có cái đặc điểm, chúng hội từ cái khác cá trên người mổ ký sinh trùng, giáp sắc loại còn có hoại tử tổ chức, đây cũng là chúng đạt được bác sĩ cá này một người chữ duyên cớ. Loại cá này thuộc về long đầu ngư. Năm trước còn có giáo sư tìm Ngao Mộc Dương hỗ trợ tại trong biển tìm kiếm long đầu ngư làm chung. Quốc trong biển long đầu ngư phân bố phạm vi đồ kia mà. Đến nơi nứt ra môi cá số lượng thật nhiều. Chúng phân thành nhiều cái tiểu quần tại sinh tồn. Chủ yếu phân bố tại san hô khu. Thân thể rất mỏng. Mỗi khi lắc lư cái đuôi du động thời điểm, liền cùng trang giấy trong nước phiêu giống như. Ngao Mộc Dương biết, từng nứt ra môi bầy cá bên trong đều chỉ có một mảnh hùng cá. Chúng là chế độ đa thê, như hùng cá chết vong, từ đệ nhất như ý vị cá mái tính chuyển biến làm hùng cá. Điểm này cùng biển thỏ ngược lại là rất có nói hùa. Chúng cũng có thể tiến hành lưỡng tính chuyển đổi. Ngao Mộc Dương liên tục phóng ra kim tích, cho ăn san hô quần, cũng cho ăn nứt ra môi cá. Ngư trường trong con san hô chính là dựa vào hắn kim tích cấp dưỡng sống. kim tích sâu sắc tăng tiến con san hô hoạt tính, khiến chúng nó lấy kinh khủng tốc độ có thể sinh sôi nảy nở. Bằng không sao có thể nhanh như vậy liền lan tràn ra. Khá tốt, Ngao Mộc Dương lúc ấy tuyển tới cấy ghép đến ngư trường là sừng hươu san hô. Đây là san hô chủng loại bên trong lớn lên nhanh nhất. Phổ thông dưới tình huống một năm liền có thể trưởng hơn 10 cm. Rất nhiều san hô một năm liền trưởng 1 cm. Kia dù cho có kim tích đến đề cao chúng hoạt tính, lớn lên cũng sẽ chậm rất nhiều. Lần này tới ngư trường, lão Ngao không riêng gì vì tìm biển thỏ, hắn cũng là phát hiện mình trong kim đan xúc tích kim tích đã không sai biệt lắm đầy. Sẽ tới ngư trường khai mở thương thả lương thực, san hô khu đối với cục gạch đảo mà nói chính là rất trọng yếu. Hắn phải ở đảo nhỏ bốn phía chế tạo xuất một mảnh san hô biển. Loại kia lam lục trong sạch hải dương xinh đẹp nhất. Theo hắn phóng ra kim tích, san hô khu xuất hiện cá nhanh chóng tăng nhiều. Hải xà vương cũng ló đầu ra. Ngao Mộc Dương đặc biệt uy cho ăn nó 2 điểm kim tích. Lập tức hải xà vương liền thỏa mãn trở lại đá san hô. Nó là đá san hô thần hộ mệnh. Nếu có hải tinh đến nơi, nó liền sẽ chủ động đi cắn chết chúng. Nửa cái buổi xế chiều, Ngao Mộc Dương cùng Hắc Long tìm đến 500-600 biển thỏ. Cái thanh này Thẩm Biết Phúc cho cao hứng xấu, liên tục tán dương Ngao Mộc Dương hảo kỹ năng bơi. Thái Dương từ từ xuống núi, hải lý ánh sáng thay đổi chênh lệch. Như vậy Ngao Mộc Dương liền mang theo Hắc Long trở lại trên bờ chuẩn bị nấu cơm. Trên đảo phơi nắng lấy nhiều đỏ tôm. Những cái này đỏ tôm cái đầu lớn một chút, là Ngao Chí Binh chuyên môn phơi nắng chế chất lượng tốt kim móc câu tôm nón. Phương diện này Ngao Chí Binh kinh nghiệm nhiều, đỏ tôm bị đi xác, đi đầu, khiêu đi tôm tràng, làm được như vậy tôm luộc chân quý hơn. Hơn nữa trời chiều hào quang chiếu rọi xuống, tôm mét tản ra kim hồng sắc bóng loáng. Ngao Mộc Dương nhặt lên một cái nhét vào trong miệng nhấm nuốt một chút. Ngọt ngào, thơm ngào ngạt, rất tiên mỹ, hàm chứa vị mặn, đây chính là đỉnh cấp tôm nõn. Hiển nhiên, đoạn thời gian trước đỏ tôm vận chuyển qua, Ngao Chí Binh thu hoạch một ít đưa đến trên bờ. Buổi tối liền dùng những cái này mới lạ tôm luộc tới làm rau. Bởi vì tôm nõn mới lạ ăn ngon, đều không cần quá nhiều gia vị. Cắt phía trên một chút hương tia, tỏi không, cách nước chưng chín xối thượng sinh rút và quen thuộc dầu chính là một đạo mỹ thực. Ngao Mộc Dương theo thường lệ làm tôm nõn chưng cơm, hắn nhìn kiến giải thượng có mấy cái quả cà, liền đem quả cà cho thu thập. Đang tại phòng bếp bận việc, Vương Hà lắc đầu nói, lão bản, những cái kia quả cà ném đi à, chưa kịp ăn, tại trong tủ lạnh thả lão. Ngao Mộc Dương nói, vừa vặn, ta hôm nay nghĩ làm là được đôi tôm phen hâm mộ trưng lão quả cà đồ ăn. Trên đảo không thiếu tôm, hôm nay liền có một đạo rau là trưng tôm cô, mùa xuân là ăn tôm cô cơ hội tốt, thời điểm này tôm cô nhất là to mỏng, cao đầy mùi thịt, Hắc Long đặc biệt đi vớt mấy cái mãnh liệt tôm cô đi lên. Cái đồ chơi này lớn lên cái đầu rất lớn. Cùng hài tử cánh tay dài như vậy nhỏ bé mảnh, nhìn xem liền đã ghiền, trừ mãnh liệt tôm cô còn có phổ thông tôm he. Ngao Mộc Dương vớt đại cái xuất ra, hắn cầm tôm làm xử lý, đi xác đi đầu đi tôm tuyến, sau đó rửa sạch sẽ yêm hào, cùng kim móc câu tôm nõn một chỗ để vào cắt ra quả cà. Quả cà thượng còn có một tầng phen hâm mộ, còn có tỏi rung. Đốt thị dầu một chỗ trưng, này chính là tốt nhất bờ biển món ngon, thu hoạch biển thỏ quá nhiều, lại có mỹ thực nương theo, Thẩm Biết Phúc một đoàn người tự nhiên tâm tình tăng vọt. Bởi vì Ngao Mộc Dương nói vậy là khách quý, vì vậy Ngao Chí Binh lại lấy ra hắn khoai lang đốt, nấu, đặc biệt cho Thẩm Biết Phúc cho đầy vào, tới, lão sư. Nếm thử chúng ta bên này chính mình nhưỡng rượu, hương vị có thể hăng hái. Thẩm Biết Phúc có chút do dự. Thời điểm này lão Lư vượt lên trước ngăn trở chén rượu. Hắn mỉm cười nói, lão gia tử, đa tạ ngài thịnh tình, nhưng Trầm lão sư ánh mắt không tốt lắm, bác sĩ không cho hắn uống rượu. Ngao Chí Binh là ngư dân lão nhất phái Tác Phong, hắn bất kể như thế nào đều muốn khuyên bảo bọn họ uống rượu. Uống ít một chút, uống ít một chút không quan hệ. Đây là thuần túy lương thực tửu nha, đối với thân thể không có hại. Các ngươi uống chút liền biết, không hơn đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.